Bánh đúc có xương, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đau quá nên suốt đoạn đường đi cô chẳng mở lời nói chuyện tí ếng nào với anh, cố gắng cắn răng chịu đựng, bé nhím thấy mẹ nhăn nhó nó có vẻ xót hay sao đó mà nó cứ miếu hoài cô thôi, đến vi diện cô được y tá đem xe lăn ra đẩy cô vào chụp hình nắm xương các ca hiểu, đến khi ra về trên tay cô nguyên một bịch thuốc, cũng may chân cô chỉ bị trật rồi bong ghi ân lên, nên chắc vài hôm nữa là khỏi. Anh và cô chưa về Lien mà ghé tiệm cầm đồ ngoài chợ của anh, thì cô mới biết ra là sáng nay anh định ra chợ nên mới thấy cô và con Bích chửi lộn với nhau. Giờ cũng chưa trong chợ hết bán gì ăn, anh chỉ nấu mì rồi cả ba ăn cho đỡ đói, cô và bé nhím nằm trên ghi ửng đánh một ghi ớt tới chi ều, để mặc Phong làm vi diệc bên ngoài. Ba người về tới nhà cũng tối, bà Lan thấy cô được Phong dìu thì đờ dây ra hỏi liền. Chấm, bây bị sao mà chân cẳng vậy đó? Con bị té nên, trật chân thôi mẹ, sao cô cẩn thận gì hết vậy, thôi vô nhà đi. Cô được Phong dìu vào, còn nhím được bà nội ẵm, đi ngang con Bích nó liếc cô bằng nữa con mắt, cô chẳng vừa trợn mắt lên nhìn lại nó như kiểu. Mày làm được gì bà? Ăn cơm nước xong xuôi cô và Phong rút vào phòng, trong đầu cô đang cố nhớ một điều gì đó nên cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi Phong đờ dây lại ngồi kế bên cô cũng chẳng hay. Phong đưa tay hơ hơ trước mặt cô cũng chẳng đá động tới thấy vậy nên anh đành trêu. Chấm, anh nhớ bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu đâu mà ghi ở ngáo luôn rồi em. Ngờ anh nói chuyện cô mới ghiệt mình quay hoa vỗ lên đùi anh cái. Bốp, à em nhớ ra rồi. Phong cô hiểu cô nói gì, với bị cô đánh hơi đau anh la lên. Khùng hả út tự nhiên đánh anh. Không em xin lỗi, ha ha, anh đau cô, để anh đánh em lại xem em có đau cô là biết. Thôi mà, anh em nhớ ra rồi, em biết cái người đứng nói chuyện với con Bích đêm hôm trước là ai rồi. Là ai? Là cái thằng xe ôm ngoài đầu ngỏ chứ ai? Lúc sáng e có nói chuyện với hắn vài câu ngơ ghi ỏng hắn quen lắm, mà e cô nhớ ra được, nãy giờ em ngồi suy nghĩ mới nhớ ra ưng nói chuyện với con Bích và hắn ta là một đó anh, em chắc chắn chính là hắn rồi. Ừ, sao anh chỉ ừ thôi vậy? Em cô đoán nhầm đâu, thì anh cũng có nói gì em đâu, chỉ là nếu chỉ theo phán đoán của em thôi, mình cũng cô làm gì họ được, cứ để xem tiếp theo chúng nó muốn gì trước đã, ở hen, thôi ngủ đờ dây anh, em buồn ngủ rồi. Dạo này anh thấy em ngủ suốt hùi chưa ở ngoài tiệm ngủ tới chi ều kia còn đòi ngủ nữa, giết ghi ống heo rồi đó. Anh này, anh nói ai ghi ống heo hả, có tin em đánh chết anh cô. Thôi, thôi, anh nói anh, cô có nói em đâu, vợ thiệt là hung dữ quá, cô và anh cứ thế đùa ghi ấn, đâu biết nên ngoài có kẻ đã ngơ hết những gì họ nói. Trong đáy mắt tràn đầy sự ghen tức. Sáng nay là ngày nhập học của bé nhím, do chân cô còn đau cô đờ dây lại nhi ều được nên dì Bảy và mẹ chồng cô đưa con bé đi, nhím được mặc cái đầm đỏ tóc thắt bím cột nơ, hai tay mang cặp, con bé hí hững lắm, chạy ào vào phòng khoe với cô mỉm cười hôn lẽn chán nó xong dặn dò. Này đi học ngoan nha con, cô được khóc nhè nha, vài hôm mẹ hết bệnh, mẹ đưa nhím đi học chịu không? Dạ, nhím hiểu rồi, nhím đi học nha mẹ. Phong thay quần áo xong thì đờ dây vào ẵm nhím lên anh nói với cô. Em ở nhà nằm nghỉ đờ dây, cô được đờ dây lại nhiều biết chưa, anh đưa mẹ với nhím tới trường rồi anh ghé tiệm luôn. Chưa anh về, dạ, thôi anh đi kẻo trẻ học con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà đi rồi chỉ còn lại cô và con Bích ở nhà, cô thì cô muốn ghi áp mặt nó nên ở suốt trong phòng, chắc do tác dụng thuốc ghi ảm đau nên mấy bữa nay cô buồn ngủ lắm, nằm xíu là hai con mắt mở cô lên, một lúc sau cô cũng chìm vào ghi ớt ngủ. Lúc tỉnh lại cô cảm thấy mình mẩy nhiều chỗ đau nhức, cô nhúc nhích được nghỉ có chuyện cô lành, cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì chẳng biết mình đang ở đâu, tay chân tất cả đều bị trói lại. Theo cô nghỉ ở đây chắc là nhà hoang rồi vì nhìn hoang sơ lắm, trong lòng hoảng sợ run rẩy nhưng cô cũng cố gắng dặn lòng mình bình tĩnh, nhớ lại cái điện thoại lúc ở nhà cô có để trong túi, như mừng trong bụng, tay cô với xuống móc mãi cô ra vì sợi dây trói tay cô xong lại bị quấn quanh bụng cô lại nên chẳng thể nào cô nhúc nhích bàn tay nhiều được mà càng cố móc sợi dây càng siết chặt tay cô lại đến rớm máu. Cô khóc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hai bên má, từ nhỏ đến lớn cô được sống trong sung sướng, được cha mẹ chị hai yêu thương chưa bao giờ mọi người để cô vất cả ốm một xíu là mẹ cô lo sốt vó, thế mà giờ này cô rơi vào thảm cảnh này chỉ vì một chữ tình có đáng hay cô chứ. Cô biết chắc chắn là con Bích giỡn trò rồi, vì ngoài nó ra chẳng có ai lấy lý do gì làm hại cô cả, đang nghĩ cách làm sao móc được cái điện thoại ra để gọi cho Phong thì vô tình chân cô đá trúng miếng ngói bể, hy vọng được cứu rồi cô mừng như bắt được vàng, liền dáng trườn chân xích tới kẹp lấy mi ếng ngói giữa hai ngón chân xong từ từ đưa chân ra phía sau kế cái tay đang bị trói của cô rồi buông mi ếng ngói xuống gần đó. Cô cố gắng với tay chụp được mi ếng ngói định cưa đứt sợi dây ra thì phía bên ngoài cô nghe tiếng ếng bước chân ghi ẫm lên đám lá không nghe sột soạt. Cô rối quá cơ đại cơ đùa vì cô thể thấy phía sau nên toàn cơ trúng tay cô, máu cũng từ những vết đứt tuôn ra. Cô đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng có kết quả, sợi dây vừa đứt cô liền thở phào thì vừa hay bên ngoài có người bước vào kèm theo đó là ghi ọng nói quen thuộc vang lên. Cuối cùng chị cũng nằm trong tay tôi rồi. Để xem hôm nay chị còn có thể lên mặt với tôi được nữa cô. Mà ở đây sẽ có ai biết để mà đến cứu chị đâu. Ha ha ha, cách chương.